Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1540, Thiếu Tông Chủ. Trong nháy mắt, Huyền Âm lão tổ mấy người sắc mặt kịch biến, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như nói trước còn mấy phần cơ hội, như vậy hiện tại, theo Vương Xung công lực khôi phục, cái này hy vọng lập tức trở nên mong manh. Khái khái, cũng vừa lúc đó, xa xa, đột nhiên truyền đến một trận thật thấp tiếng ho khan. Này tiếng ho khan bình thường, thay đổi là trước kia, căn bản không có người để ý. Thế nhưng vào lúc này, phương hướng này, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Tự liền Vương Xung đều không khỏi mí mắt giật lên, theo bản năng xoay đầu lại. Ha ha, các ngươi coi chính mình thắng sao? Tiếng ho khan bên trong, cửa lối đi phương hướng, vô cùng suy yếu, thế nhưng tràn ngập thanh âm diễu cợt, vang lên bên tai mọi người. Một sát na, thanh âm này lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trong không khí lập tức an tĩnh như vậy chốc lát, ở phương hướng này, chỉ có cái kia chút bị Vương Xung giết chết người mặc áo đen. Xem ra Vương Xung chiêu kiếm đó tuy rằng uy lực khổng lồ, nhưng vẫn như cũ có cá lọt lưới. Hổ lực đại tiên, Huyền Âm lão tổ vẻ mặt khẽ biến, nháy mắt nhận ra được, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Hổ lực đại tiên mạnh mẽ là tất cả mọi người tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù hắn âm thanh nghe lên phi thường suy yếu, thế nhưng chỉ là hắn còn sống sự thực này, cũng đã để rất nhiều người trong lòng phát lạnh. Trong nháy mắt, vừa rồi còn có chút mơ ước Vương Xung ngũ tổ minh mọi người, lập tức vẻ mặt lúng túng, dồn dập theo bản năng lui về phía sau đi. Tự liền Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ, trong lòng cũng là một hư, biểu hiện không còn nữa phía trước sắc bén. Hư, một đám tiểu nhân. Vương Xung cười lạnh một tiếng, khinh bỉ quét mấy người một chút, sau đó rút lên trên đất Đại La Tiên kiếm, hướng về xa xa mà đi. Tự ở trong đường hầm, hướng về bên trong hơn 10 thước địa phương, Vương Xung gặp được nằm dưới đất hổ lực đại tiên. Hắn lồng ngực từng đạo bén nhọn vết kiếm, đem toàn bộ thân hình kém một chút chém vỡ, máu tươi hòa lẫn nội tạng, từ bên trong cốt cốt xông ra. Hổ lực đại tiên cả người đều hấp hối, nhưng hắn còn sống. Vương Xung cái kia kinh thiên địa khóc quỷ thần một đòn, còn không có thể đem hắn hoàn toàn giết chết. Ánh mắt của hắn nhìn không ngừng đến gần Vương Xung, trong ánh mắt không có mọi người trong tưởng tượng hoảng sợ, trái lại lộ ra nụ cười quái dị. Khà khà, các ngươi nhất định lấy vì đánh bại chúng ta. Tất cả những thứ này cũng đã kết thúc đi. Đáng tiếc, các ngươi căn bản sẽ không hiểu, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tựu coi như các ngươi đem hết toàn lực, đến cuối cùng, cũng không có ai có thể sống rời đi nơi này. Hổ lực đại tiên thanh âm bên trong lộ ra một luồng không nói ra được châm chọc. Giao, nghe được câu này, mọi người vẻ mặt đột biến. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả thậm chí sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Tên khốn kiếp này, đến chết lại còn nghĩ hù dọa chúng ta. Huyền Âm lão tổ đoàn người tức giận không thôi. Có thể hay không sống sót ly khai, ngươi nói không tính. Vừa lúc đó, một thanh âm ở đây vang lên bên tai mọi người. Vương Xung trong mắt lóe lên một vệt sáng, lập tức cười lạnh một tiếng, lên trước một bước. Trong tay Đại La Tiên kiếm, một kiếm đâm chết rồi hổ lực đại tiên. Xung nhi, chuyện này xem ra có chút không đơn giản. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân đột nhiên từ đằng sau đi lên, một mặt nghiêm túc nói, người này, xem ra không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Ô Thương thôn trưởng cũng chống màu trắng gậy, đi lên phía trước, ta biết. Vương Xung gật gật đầu. Cùng Huyền Âm lão tổ đám người bất đồng, hổ lực đại tiên trước khi chết nói lời nói kia, mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống là thật đơn giản đe dọa. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, không quản hắn nói thật hay giả, này chút đều không trọng yếu. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không quản hắn là có ý gì, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Hơn nữa, hết thảy đều đã kết thúc, hiện tại chỉ còn lại một chuyện, người mặc áo đen đã toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần lấy được Đại La Tiên Công, bọn họ chuyến này hành động tựu triệt để viên mãn. Vù, Vương Dung xòe 5 ngón tay, trên mặt đất kim quang lóe lên, một thanh 7 tấc búa nhỏ đầu, lập tức nhấc lên khỏi mặt đất, đi vào đến rồi Vương Dung trong tay. Chính là hổ lực đại tiên chuôi này tiên phủ pháp khí. Phía sau, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, thế nhưng ai cũng không hề nói gì. Tự liền Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ, vào lúc này đều không dám nhiều lời. Hổ lực đại tiên là Vương Sung đánh bại, sau cùng chiến lợi phẩm tự nhiên cũng về hắn sở hữu. Tất cả kết thúc, chu vi lập tức khôi phục yên tĩnh. Bất quá không có người chú ý tới, từ đầu đến cuối, một đôi ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Vương Sung. Tựu ở đám người yên tĩnh nhất thời điểm, trong chớp mắt dầm một tiếng, một đôi đầu gối nặng nề quỵ đảo ở Vương Sung trước mặt. Đại La Di Mạch gặp thiếu tông chủ, thanh âm chưa dứt, một cái biểu hiện có chút chật vật, nhưng thân thể thẳng tắp, trong ánh mắt vẫn như cũ vẫn duy trì uy nghiêm cùng trang trọng mỹ phụ trung niên người quỵ ở Vương Sung trước mặt, biểu hiện cung kính cực kỳ. Gặp qua thiếu tông chủ, gặp qua thiếu tông chủ, mà cơ hồ là đồng thời, phía sau cái khác vài tên đại la người cũng dồn dập đi theo mỹ phụ trung niên người quỳ xuống. Giao, thấy cảnh này, đám người nhất thời tất cả xôn xao. Tất cả tông phái võ giả, bất luận chính tà, trong nháy mắt sự chú ý dồn dập tập trung đến này chút đại la người trên người. Đặc biệt là tên kia mỹ phụ trung niên người, mọi người nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, vị này chính là đại la người chân chính thủ lĩnh. Phía trước đại la tiên trận, bao quát bây giờ đại la động phủ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa toàn bộ đều là thuộc về bọn họ. Hơn nữa cũng vẫn là bọn họ ở hậu trường điều khiển tất cả. Hơn nữa trước nhân do nhiều nguyên nhân, mọi người cùng đại la người quan hệ nhưng thật ra là có chút đối lập cùng khẩn trương. Chỉ là xoay chuyển tình thế, không ai từng nghĩ tới, này chút đại la người lại sẽ đối với Vương Sung quỳ xuống hành lễ. Hơn nữa xem ra nghiễm nhiên một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Tà đế đệ tử không phải triều đình dị vực vương sao? Tại sao lại sẽ cùng này chút đại la người dính líu quan hệ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu chuyện gì thế này. Mà một bên khác, Vương Sung cũng là đầy mặt nghi hoặc, hắn nghi ngờ trong lòng, không một chút nào so với người khác thiếu. Thủ lĩnh, ngươi có phải là nghĩ sai rồi? Ta và các ngươi đại la người tựa hồ cũng không có qua lại gì. Vương Sung nhíu mày nói, tuyệt đối không có sai. Đại la người nữ thủ lĩnh lắc lắc đầu, ánh mắt của nàng trước sau rơi ở Vương Sung trong tay đại la tiên kiếm trên. Ai có thể rút ra đại la tiên kiếm, ai chính là chúng ta đại la người chân chính chủ nhân. Đây là chúng ta đại la nhân tổ trên đời đời tương truyền. Đồng thời khắc ở trên bia đá quy tắc lệnh, trăm ngàn năm qua, thanh kiếm thần này từ trước đến nay đều không có người nhổ ra quá. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Đại la người nữ thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Sung một chút, biểu hiện lộ ra hết sức kích động. Chúng ta đại la người đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến chủ nhân chân chính. Không sai, có thể rút ra đại la tiên kiếm người, chính là chúng ta đại la người chủ nhân chân chính. Phía sau hai gã khác đại la người cũng phụ họa theo nói. Xem ra biểu hiện cũng là đồng dạng kích động. Vương Sung cùng tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng hai người hai mặt nhìn nhau. Một bên khác Tịch Ly lão tổ cũng là đầy mặt ngờ vực. Đại La người tàn nhẫn, bọn họ trước nhưng là thấu hiểu rất rõ. Một cái Đại La tiên trận liền không biết để bao nhiêu người biến thành cho bụi. Thế nhưng hiện tại này chút Đại La người lại nhận thức Vương Sung làm chủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoạc kép, người mới vừa nói trăm ngàn năm qua đều không ai có thể rút ra thanh bảo kiếm này. Đại La trong động phủ, trước có nhiều như vậy truyền nhân, lẽ nào lấy bọn họ năng lực tựu không có rút ra thanh kiếm này sao? Không có, Mỹ phụ trung niên người lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, thiên tư ngộ tính vạn người chưa chắc có được một, có thể thông qua Đại La tiên công thử thách, mới có thể làm Đại La tiên quân truyền nhân, nhưng chỉ có rút ra thanh bảo kiếm này, mới là chúng ta Đại La người. Cùng với toàn bộ Đại La tiên cung chủ nhân chân chính. Ngoặc kép chấm than. Nghe được câu này, Vương Sung đầu lông mày nhảy một cái. Trong lòng rất là kinh ngạc. Nghe Đại La người nữ thủ lĩnh ý tứ. Chuôi này Đại La tiên kiếm. Ở Đại La một mạch bên trong tựa hồ nắm giữ vô cùng đặc thù ý nghĩa. Hơn nữa tựu liền sáu đời Đại La tiên công truyền nhân. Đều chưa từng nhổ ra quá. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng nhất thời có loại không nói ra được quái lạ cảm giác. Thật giống như tương lai còn có chuyện gì sẽ phát sinh một dạng. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận kinh thiên động địa nổ vang từ đằng xa truyền đến. Cắt đứt Vương Sung tâm tư. Vương Sung ngẩng đầu lên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, xuyên qua màu vàng cầu đá, một đường dọc theo xiềng xích hướng về trước, mấy bóng người đang đứng ở Đại La Tiên cung tràng ánh sáng ở ngoài. Trong đó một bóng người đang dùng sức va chạm cái kia cỗ màu vàng tràng ánh sáng. Mấy tên khốn kiếp này, lại đi cướp Đại La Tiên công. Thấy cảnh này, không biết là ai kêu lên, chu vi nhất thời một mảnh ầm ầm. Rất rõ ràng, những người này là thừa dịp Vương Sung đám người đi thu thập hổ lực đại tiên thời điểm. Lén lén chạy tới Đại La Tiên cung nơi đó, muốn nuốt một mình bảo vật. Khốn nạn, ai dám giành với ta? Ta liền giết người đó. Một sát na, vô số đạo thân ảnh dồn dập hướng về xa xa Đại La Tiên cung vọt tới. Có thể đến nơi này, hầu như đều là thực lực cao cường hạng người. Đồng thời từng cái trải qua thiên tân vạn khổ. Mà tất cả trả giá, cũng là vì được cái kia bản đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên công. Thành tựu thiên hạ đệ nhất nhân, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Vì trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, rất nhiều người ngay cả tính mệnh cũng có thể mất đi. Bây giờ, bảo vật tựu ở trước mặt. Ai có thể chịu đựng bị những người khác độc chiếm? Hô, tay áo bay bay, trong nháy mắt vô số đạo thân ảnh dồn dập hướng về nơi đó lao đi. Sung Nhi, tình huống bây giờ xem ra không ổn a. Một loạt tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến. Ô Thương thôn trưởng đi tới Vương Sung phía sau, nhìn về phía trước mọi người chen lấn hướng về màu vàng tràng ánh sáng vây quanh Đại La Tiên cung, trong mắt tràn đầy sầu lo, và những người khác bất đồng. Hai người cùng đi Vương Sung không xa thiên lý chạy tới nơi này. Cũng không là vì cái gì đệ nhất thiên hạ. Vương Sung trong cơ thể, đại âm dương thiên địa tạo hóa công là nhất thiết thực nguy hiểm. Mặc dù có Đại La tiên kiếm, tạm thời mất hết đi Vương Sung trong cơ thể dị chủng cương khí. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu như không nghĩ biện pháp trị tận gốc, đây chính là một cái sao. Một khi bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm, Đại La Tiên kiếm thất lạc, hoặc là tình huống của hắn, Vương Sung tửu sẽ lần thứ hai rơi vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Mà phải giải quyết tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể được Đại La Tiên công. Không có tác dụng. Đại La Tiên công nếu như thế dễ dàng đến, sợ là sớm đã thay đổi vô số chủ nhân. Vừa lúc đó,